Chuyện kể về Lê Lợi. Vào thời giặc Minh sang xâm lược nước ta, dân ta đã phải chịu bao nhiêu đau thương tan tóc. Căm phẫn trước cảnh nước mất nhà tan, Lê Lợi bèn tập hợp nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa, quyết lòng trừ giặc ngoại xâm. Những ngày đầu giấy binh, Lê Lợi gặp phải muôn ngàn gian nguy khốn khó. Quân ít, lương thực thiếu thốn, lại bị kẻ thù vây hãm khắp nơi. Nghĩa quân của ông phải lánh vào nơi rừng sâu núi thẳm. Trong một trận đụng độ với giặc, đội quân của Lê Lợi không đủ sức chống cự, nên đành tháo chạy tán loạn, mỗi người một ngã. Lê Lợi thoát được vòng vây kẻ thù, mãi miết chạy về một ngôi làng nhỏ. Không may cho ông, một toán quân Minh đã phát hiện ra, liền đuổi theo ráo riết. Khi chạy ngang qua một lùm cây, Lê Lợi bỗng thấy hai vợ chồng ông lão nọ đang bè bờ bắt cá ngoài ruộng. Ông bèn chạy đến nói với ông lão: "Ông ơi, cháu đang bị giặc Minh truy đuổi, ông cho cháu bắt cá với và đừng tiết lộ với bọn giặc nha ông." Ông lão cởi ngay chiếc áo đang mặc đưa cho Lê Lợi: "Nè nè, mặc cái áo này vô mau đi, rồi cúi xuống mò cá." Lê Lợi vừa thò tay xuống bùn thì một toán quân Minh chạy sộc tới. Chúng nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi: "Ê, lão già kia, có thấy Lê Lợi chạy qua đây không?" Ông lão ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp: "Từ sáng tới giờ, hai ông cháu tôi bắt cá ở đây, không thấy ai hết trơn." Mấy tên giặc xầm xì với nhau: "Quái lạ, rõ ràng tao thấy nó chạy theo đường này mà. Hay là nó trốn trong mấy bụi cây kia kìa, lục soát đi tụi bay." Sau một hồi sục sạo khắp các bờ cây bụi cỏ, không tìm thấy gì, bọn giặc đành bỏ đi. Đợi cho chúng đi thật xa, Lê Lợi mừng rỡ tạ ơn ông lão: "Xin tạ ơn ông đã ra tay cứu giúp, Lê Lợi ta không bao giờ quên ơn." Ông lão nghe hai chữ Lê Lợi liền nói: "Xin chủ tướng đừng nói vậy. Từ ngày chủ tướng dựng cờ khởi nghĩa, dân chúng khắp nơi đều nô nức gia nhập nghĩa quân. Lão già này gần đất xa trời rồi, không ra trận được, làm chút việc mọn này thì có gì đáng nói đâu. Thôi, bây giờ trời sắp tối rồi, để lão đưa chủ tướng về nhà lão nghỉ ngơi cho lại sức, sáng mai hãy lên đường." Tối hôm ấy, một toán nghĩa quân bị lạc cũng tìm đến gõ cửa nhà ông lão xin ngủ nhờ qua đêm. Vợ chồng ông lão nông dân nghèo khổ tiếp đón rất tận tình, niềm nở. Ông lão gọi vợ ra sau bếp căn dặn: "Nghĩa quân chạy trốn từ sáng tới giờ chưa có hộp cơm vô bụng. Bà coi nhà mình còn bao nhiêu gạo thì vét hết ra nấu cơm, rồi đem sâu cá tôi mới bắt được ra kho dọn lên mời chủ tướng và nghĩa quân nghe." Cơm nóng, cá thơm dọn ra, cả tướng lẫn quân vừa mệt vừa đói nên ăn rất ngon lành. Tờ mờ sáng hôm sau, Lê Lợi cùng nghĩa quân từ giã hai vợ chồng ông lão: "Chủ tướng ta xin chào từ biệt. Sau này khi đã đuổi sạch giặc thù, nước nhà hưng phục, ta sẽ báo đền ơn sâu." Một lần khác, Lê Lợi và nghĩa quân lại bị thua tan tác. Ông chạy vào một khu rừng rậm rạp lẩn trốn. Nhưng có một toán giặc cũng chạy theo hướng ấy truy đuổi ông. Chạy đến một ngã rẽ, ông bỗng nhìn thấy xác một cô gái bị giặc giết chết. Lê Lợi bèn khấn: Dòng hồn nàng có linh thiêng thì hãy cứu giúp ta lúc này. Ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Ông vừa khấn xong thì nghe tiếng bước chân dồn dập của mấy tên giặc đang đến gần. Không thể chạy được nữa, ông đành chui liền vào một bụi cây gần đó. Quân Minh đuổi theo đến ngã rẽ này thì dừng lại, nhìn ngó quanh quất, chưa biết chạy tiếp theo đường nào, thì bỗng con chó của chúng mang theo chạy xổ đến bụi cây, chỗ Lê Lợi đang ẩn nấp sủa liên hồi. Mấy tên giặc hí hửng chạy đến. Ha ha, tên giặc cỏ đó ở trong này nè tụi bay, lấy giáo đâm vô, lôi nó ra đây. Lập tức mấy mũi giáo nhọn hoắt thọc vào bụi cây tới tấp. Có một lưỡi giáo đâm trúng đùi Lê Lợi, máu ra lai láng. Nhưng ông cố cắn răng chịu đau, cẩn thận dùng vạt áo lau vết máu dính ở đầu lưỡi giáo, chứ nhất quyết không chịu khuất phục trước kẻ thù. Con chó vẫn nhảy chồm chồm quanh bụi cây, sủa inh ỏi. Bỗng có một con chồn từ trong bụi cây nhảy ra. Chó thấy chồn bèn đuổi theo cắn. Mấy tên giặc thấy vậy, lẩm bẩm chửi rủa. Đồ ăn hại, thì ra chỉ là một con chồn hôi mà cũng làm tụi tao mất công lùng sục ở đây nãy giờ. Lê Lợi lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Sau những ngày tháng nếm mật nằm gai, chiến đấu gian khổ, quân khởi nghĩa của Lê Lợi bắt đầu đánh thắng hết trận này đến trận khác. Thừa thắng xông lên, Lê Lợi đánh cho quân Minh tơi bời hoảng loạn. Cuối cùng, bọn giặc phải bó giáp, quy hàng, tháo chạy về nước. Lê Lợi lên ngôi vua ở Thăng Long. Hồi tưởng lại những ngày gian khó đã qua, nhà vua không quên những người dân lành đã có công phò vua giúp nước. Ông sai các quan đại thần đem một mâm vàng bạc đến tận nhà hai ông bà lão nông nọ để tạ ơn cứu mạng. Nhưng hai ông bà đều đã qua đời. Lê Lợi bèn sai dựng một ngôi đền trên nền nhà tranh vách đất xưa kia để làm nơi thờ cúng hai ông bà. Hàng năm, vua ra lệnh cho các quan đại thần làm lễ tế. Ngày ngày, cắt cử người lo việc hương khói. Còn chỗ thây cô gái chết, vua cũng sai lập một miếu thờ. Linh ứng với lời khấn cầu của ông năm xưa, hồn thiêng của cô gái đã hóa thành con chồn từ trong bụi cây chạy ra, đánh lạc hướng con chó của giặc, cứu Lê Lợi qua cơn hiểm nghèo. Không biết họ tên, quê quán của cô gái, vua ban cho nàng là Hộ Quốc Phu Nhân, nghĩa là bà phu nhân giúp nước. Dân chúng còn gọi là Hồ Ly Phu Nhân.